Chương 1724, Lâu Dạ là nàng duy nhất ca ca. Nếu là lúc kia có thể tốt hơn khống chế lại bản thân, Huyền Liên muội muội, nàng bất kể như thế nào đều sẽ không trực tiếp giết. Hôm nay tìm ngươi đến, là có mặt khác sự tình muốn nói với ngươi. Ngay tại Lâu Dạ nghĩ đến sự tình khác thời điểm, Huyền Liên thần sắc nhàn nhạt nói một câu. Nghe được Huyền Liên nói như vậy, Lâu Dạ nhìn xem Huyền Liên hỏi, chuyện gì có chuyện gì cần đem nàng từ ma giới triệu đến thần giới Nguyệt Hà đến. Huyền Liên nhìn xem Lâu Dạ, làm vung tay lên, một hình ảnh liền xuất hiện ở Lâu Dạ trước mặt. Trong tấm hình là một cái nam nhân cùng một nữ nhân, nam tử nửa người trên người có rất nhiều vết thương, có miệng vết thương sâu đủ thấy xương. Mà nữ nhân thì là hai tay đều bị màu trắng bạc xiềng xích buộc chặt, lôi điện không ngừng rơi vào nữ nhân trên người. Đây là Huyền Nguyệt cùng Mạc Dật Phàm, cũng là ca ca ngươi Lâu Dạ ẩn tàng bảo vệ người. Huyền Nguyệt là cửu thiên vương tộc một trong, gả cho ma tộc, lẽ ra bị phạt, mà Mạc Dật Phàm cưới Huyền Nguyệt, thần ma kết hợp không có kết cục tốt. Ngươi phải biết, vốn là nên dẫn ca ca ngươi đến đây, có thế ta biết ngươi đã trở về, cho nên tìm ngươi. Huyền Nguyệt cùng Mạc Dật Phàm Lâu Dạ trong lòng giật mình, đó không phải là cha mẹ của nàng sao? Nhìn Huyền Liên bộ dáng tựa hồ còn không biết bọn họ là cha mẹ của nàng. Huyền Liên, ngươi muốn thế nào? Nhìn xem trong tấm hình hai người, Lâu Dạ trên mặt không có một chút biểu lộ, nhưng trong lòng đã có hỏa khí. Huyền Nguyệt là cửu thiên vương tộc một trong, thực lực không cần phải nói, Mạc Dật Phàm cũng giống vậy, là phi thường cường đại ma. Nhưng là hai người bọn họ đều bị bắt, chỉ có thể nói rõ là Huyền Liên tự mình xuất thủ bắt hai người bọn họ. Ta cũng không biết ta muốn thế nào. Huyền Liên nhìn xem Lâu Dạ câu môi cười một tiếng, ngươi đừng lo lắng, ta hiện tại chỉ là để cho bọn họ chịu khổ một chút mà thôi. Thần vương bên kia còn không có phái người đến dẫn bọn họ đi, chờ đến quyết cắt ngày đó, mới sẽ cho người đến mang bọn họ tơ y. Huyền Liên, ngươi tới tìm ta, là nói rõ còn có đàm phán chỗ trống. Muốn thế nào mới có thể thả bọn họ? Lâu Dạ nhìn xem trong tấm hình hai người, thần sắc lạnh lùng nhìn xem Huyền Liên. Nếu như không có đàm phán chỗ trống, Huyền Liên thì sẽ không tìm nàng đến, mà là trực tiếp tìm nàng ca. Chân ý bên ngoài. Huyền Liên nhìn xem Lâu Dạ mỉm cười, hai người kia tựa hồ cùng Dạ Nhi ngươi không có quan hệ gì, mặc dù cùng ca ca ngươi có quan hệ, nhưng Dạ Nhi, vì hai người bọn họ cùng ta đàm phán, ngươi chừng nào thì trở nên thiện lương như vậy? Câu nói sau cùng, ý chào phúng mười phần. Lâu Dạ không để ý đến Huyền Liên trong lời nói trâm trọng, chỉ là nhìn xem Huyền Liên nói ra, bọn họ một mực bảo hộ lấy ca ta, mặc dù ta và ca ta từ nhỏ đã tách ra, nhưng hắn dù sao cũng là ta thân ca ca, hắn muốn bảo vệ người cũng là ta muốn bảo vệ người, cũng không phải là ta thiện lương. Có đúng không? Huyền Liên nghe vậy khẽ cười một tiếng, Dạ Nhi, ngươi tử vong thời điểm ca ca ngươi không có vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, ngươi tại sao phải như vậy giúp ca ca ngươi? Không đợi Lâu Dạ nói chuyện, Huyền Liên tiếp tục nói, ngươi từ sinh ra tới liền một mình tiếp nhận tất cả, ca ca ngươi nhưng ở Huyền Nguyệt bảo vệ dưới yên ổn trưởng thành. Dạ Nhi, ngươi không hận sao? Ta tại sao phải hận? Lâu Dạ nhìn xem Huyền Liên, ca ca không thể lựa chọn tất cả, lúc trước tình huống bất đắc dĩ, Nguyệt Di mang đi ca ca là vì bảo hộ ca ca, không phải là vì để cho ca ca giống như ta đi đến báo thù con đường. Hắn là trên cái thế giới này duy nhất cùng ta có huyết mạch quan hệ tồn tại, ta lại làm sao có thể đi hận hắn? Lâu Dạ là nàng thân ca ca, duy nhất ca ca.